Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 525, khóa thứ nhất. Đối mặt Aozora khinh thị, Naruto cùng Sasuke tức giận không chịu nổi. Naruto hô lớn: "Aozora lão sư, liền tính ngươi là thượng nhẫn, cũng không thể như vậy khinh thị chúng ta." Sasuke âm thanh lạnh lùng nói: "Aozora lão sư, tân biên ninja quy tắc bên trong nói qua, ninja không thể không ngông nghênh, nhưng không thể có kiêu hoành chi tâm." Aozora liếc mắt, nói: "Ngươi nói chuyện liền bại lộ chính mình không có nghiêm túc đọc sách sự thật. Ngươi cũng không biết quyển sách này biên tập là ta sao?" Sasuke lập tức im lặng. "Người nào xem tài liệu giảng dạy còn muốn nhớ biên tập a?" Naruto cũng mặc kệ nhiều như thế. Hắn lớn tiếng nói: "Tới đi, đường đường chính chính nhất quyết thắng bại. Để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đại gia lợi hại." Đang lúc nói chuyện, hắn bạo phát trên chân chakra, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Aozora. "Hoàn thành chakra khống chế luyện tập sao?" Cũng là, dù sao Fugaku vẫn còn, khẳng định cho Naruto cùng Sasuke đánh tốt cơ sở. Aozora nháy mắt có phán đoán, mà người kế nhiệm từ trong mắt hắn tốc độ chậm chạp Naruto một quyền đập tới. Bành, phất tay đón đỡ xuống. Aozora phê bình nói: "Lực lượng cũng không tệ lắm. Naruto cái này thời không dinh dưỡng đầy đủ, lại luyện tập dẫn đường luyện khí, thân thể trưởng thành đến vô cùng tốt." Bành, bành, bành. Naruto quyền cước hổ hổ sinh phong, có bài bản hẳn hoi, xác thực xứng đôi am hiểu thể thuật ngôn ngữ. Bất quá, cái này coi như tinh xảo thể thuật tại Aozora trong mắt lại sơ hở trăm chỗ. Hơi thăm dò xuống Naruto thể phách cường độ về sau, Aozora đưa tay xuyên qua Naruto hai tay, sau đó đối với hắn băng đô bảo vệ gảy nhẹ. Bành, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát, Naruto lập tức bay ngược mà ra, nặng nề mà nện đến một gốc cây bên trên, theo trên cây trượt xuống. Naruto mắt nổi đom đóm, đau đến hét lớn: "Thật là đau, chênh lệch này cũng quá lớn đi." Sasuke cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đối Naruto thực lực là có hiểu rõ, chỉ dùng thể thuật lời nói, hắn cũng không dám tùy tiện nói mình có thể nhất định thủ thắng. Nhưng mà, Naruto vậy mà một tay liền ngăn cản Naruto toàn bộ công kích. Sau đó chỉ một cái liền để Naruto mất đi sức chiến đấu. Cái kia chỉ một cái, hắn một chút cũng thấy không rõ, tự nhiên cũng ngăn không được. Aozora phê bình nói: "Chiêu thức cứng nhắc, mà còn không ít động tác tương đối nhiều dư. Không biết ngươi làm sao có ý tứ nói chính mình am hiểu thể thuật." Đón lấy, Aozora nhìn về phía Sasuke cùng Hinata, hỏi: "Các ngươi cũng muốn đến thử xem sao?" Hinata có chút lui về sau hai bước, không nói gì. Sasuke nhíu mày trầm ngâm xuống, nói: "Mời lão sư chỉ giáo." Aha, Aozora cười khẽ âm thanh, ngoắc ngoắc tay nói: "Còn có chút chí khí. Tới đi, lão sư, cẩn thận." Vừa dứt lời, hai tay của hắn giữa ngón tay chẳng biết lúc nào kẹp lấy mấy cái shuriken, sau đó nhanh chóng ném mà ra. Hiu, hiu, hiu. Khoảng cách gần như thế phía dưới, hai tay của hắn tay 5 tay 10, không gián đoạn ném ra rất nhiều shuriken. Aozora tay phải nhẹ nhàng tìm tòi, hai ngón kẹp lấy Sasuke shuriken, sau đó trực tiếp vung ra. Lập tức, cái này shuriken một hóa hai, hai hóa bốn, thoáng qua ở giữa biến thành cùng Sasuke ném ra đồng dạng nhiều shuriken. Keng, keng, keng. Một trận kim loại giao kích âm thanh về sau, Sasuke bắn ra shuriken đều bị đánh rơi. Shuriken bị đánh rơi, Sasuke không có chút nào ngoài ý muốn, trong mắt ngược lại xuất hiện tính toán xính vui mừng. Hỏa độn Gogakyou no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, không có bất kỳ cái gì kết ấn động tác. Sasuke há miệng liền phun ra một cái to lớn đỏ thẫm hỏa cầu. Hỏa cầu thật lớn tràn ngập đôi mắt, Aozora trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Không có ấn thi triển nhẫn thuật sao? Xem ra Itachi dạy Sasuke không ít a. Đối mặt Sasuke cái này một cái âm hiểm Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Không ít hơn nhẫn đều sẽ mắc lừa. Nói không chừng bởi vậy thụ thương bỏ mình cũng có thể. Bất quá, hắn đối mặt chính là bây giờ nhẫn giới hỏa độn tạo nghệ cao nhất Aozora. Aozora đối với cái này chỉ là há mồm. Hít một hơi dài hơi nóng. Trong khoảnh khắc, cái này đem đại địa cây mở hỏa cầu khổng lồ liền dần dần thu nhỏ. Hóa thành một dòng nước nóng bị Aozora hút vào trong cơ thể. Cảm giác xuống bị hút vào trong cơ thể hỏa độn chakra cường độ. Aozora đối Sasuke phê bình nói. Hỏa độn đã nhập môn. Bất quá, giờ phút này Sasuke thậm chí quan chiến Hinata đều không có nghe vào Aozora lời nói. Đây là giả a. Sasuke cùng Hinata con mắt trợn trừng lên. Hoàn toàn lâm vào trong khiếp sợ. Một lát sau, Sasuke vội vàng kết ấn. Lớn tiếng nói. Đây là huyễn thuật. Người không lừa được ta. Giải. Giải. Giải. Hinata cũng được cả kinh mở ra Byakugan. Nhưng mà mở ra Byakugan về sau. Nàng phát hiện chính mình còn giống như là ở vào huyễn thuật bên trong. Xung quanh không có một điểm thay đổi. Naruto lúc này cuối cùng thanh tỉnh lại. Ôm đầu đi tới. Nhìn xem giống như điên cuồng Sasuke cười ha ha. Nói. Sasuke cái này ra hỏa làm cái gì? Biến choáng váng sao? Naruto lời này để Sasuke bình tĩnh lại. Tiếp thu vừa rồi cái kia tất cả đều là thật. Nghĩ đến Aozora miệng nuốt Gogakyou. Hào hỏa cầu. Hắn vẫn còn có chút không thể lý giải. Thì thầm nói. Làm sao sẽ có như thế cường đại ninja? Naruto cùng Hinata cũng có chút nhụt chí. Bọn họ phát hiện chính mình thực lực cách Aozora kém đến rất xa. Aozora thấy thế. Cười nói. Nghĩ gì thế? Lão sư của các ngươi có thể là nhẫn giới mạnh nhất mấy người nha. Đương nhiên phải so với các ngươi mấy cái mới vừa tốt nghiệp tiểu thí hài mạnh. Đây không phải là rất bình thường sao? Nhẫn giới mạnh nhất mấy người? Sasuke lặp lại xuống, nghi ngờ nói. Nhẫn giới mạnh nhất không phải Gokich sao? Naruto phụ họa nói. Đúng vậy a, lão sư khoác lác. Aozora thở dài. Phất tay ra hiệu ba người ngồi xuống. Tính toán, làm lão sư, ta hôm nay trước cho các ngươi bên trên một bài giảng đi. Đang lúc nói chuyện, Aozora tiện tay cầm cái cục đá tại trên mặt đất viết ra, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, Kage, hàng này chữ. Nghe cho kỹ, Aozora mở miệng nói, mỗi cái làng ninja, trên cơ bản đều là A-ninja chia làm mấy cái này cấp độ. Ta biết, Naruto tích cực đáp lời, giơ tay lên hỏi, cho nên lão sư là gần với Kage cấp 1 ninja sao? Aozora lắc đầu, nói, không, thực lực của ta tại Kage trở lên. Naruto lập tức nhíu mày, đầy mặt không hiểu, lão sư, người không phải nói liền mấy cái này đẳng cấp sao? Sasuke cũng nhíu mày, nói, Hokage mới là thôn cường đại nhất ninja. Aozora nói, cái này rất dễ lý giải. Hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn là căn cứ ninja thực lực, kinh nghiệm, nhiệm vụ cống hiến chờ đa chiều độ phân chia đẳng cấp. Không hề hoàn toàn dựa vào thực lực. Cho các ngươi làm một ví dụ. Chấm ngoặc kép, Aozora chỉ Naruto, nói, cũng tỉ như Naruto a, hắn tại trường ninja bên trong được xưng là ở cuối xe. Nhưng hắn lúc đó sức chiến đấu lại so với bình thường hạ nhẫn còn muốn cường đại không ít. Hinata, nói khẽ, nói như vậy, Hokage đại nhân là trong thôn thực lực, phẩm đức, danh vọng, trí tuệ, kinh nghiệm chờ tổng hợp tốt nhất ninja. Nhưng lão sư là thực lực càng mạnh ninja. Ha ha, Aozora đối Hinata giơ ngón tay cái lên. Hinata lý giải không sai. Sasuke cùng Naruto như cũ có chút không phục. Aozora cũng không có cùng bọn hắn so tài ý nghĩ. Mà chỉ nói, ta cùng các ngươi giảng giải ninja thực lực phân chia. Không phải là vì nói rõ chính mình có bao nhiêu lợi hại. Mà là muốn nói cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt theo ba người trên mặt đảo qua. Aozora nghiêm nghị nói, đừng tưởng rằng thành ninja liền rất lợi hại. Nhẫn giới cường giả vô số. Các ngươi bây giờ chỉ là vừa tốt nghiệp newbie hạ nhẫn. Gặp phải cường đại ninja, bọn họ thổi giọng nói là có thể đem các ngươi đều giết. Dằn dậy xong, Aozora tuyên bố, ngày mai 8 giờ, nơi này tập hợp. Sau đó, thân hình hắn lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Qua một chút, Sasuke ba người mới hồi thần lại. Cái gì đó, nói một đống đại đạo lý. Naruto oán trách xuống, sau đó nói, bất quá lão sư thật mạnh a. Mặt khác ninja đều mạnh như vậy sao? Sasuke suy nghĩ một chút, nói, lão sư cũng là Kaka lão sư. Kaka chính là tại hắn dạy bảo xuống 14 tuổi liền trở thành thượng nhẫn. Sau đó hắn hừ một tiếng, nói, mà còn hắn không phải nói sao? Hắn là nhẫn giới mạnh nhất mấy nhẫn giả một trong. Hinata yếu ớt nói, phụ thân đại nhân nói, Aozora lão sư mạnh phi thường. Thật sao? Ta còn tưởng rằng lão sư khoác lác đây. Naruto kinh ngạc nói, ba bé con trò chuyện một chút. Naruto bụng ục ục kêu. Bỗng nhiên hắn hét to một tiếng. Sasuke nói, quỷ gào cái gì? Hinata cũng lén lút nhìn hướng Naruto. Naruto ảo não vuốt vuốt đầu của mình. Nói, nghe học trưởng nói tiểu đội tập hợp ngày đầu tiên lão sư muốn mời khách. Lão sư vậy mà chạy. Quá đáng ghét. Lúc đầu muốn để lão sư mời ăn mì sợi Ichikaru. Sasuke liếc mắt, nói, học trưởng còn nói ngày đầu tiên có thử thách đây. Lão sư liền không đáng tin cậy được chứ. Hinata do dự ngẩng lên đầu lại cúi đầu. Sau một lát mới lên tiếng nói, ba người chúng ta đi. Liên hoan đi. Naruto nghe vậy ánh mắt sáng lên. Sau đó lại ảm xuống dưới. Ta tiền tiêu vặt dùng xong. Sasuke cười lạnh, nói, thật không biết ngươi xài như thế nào. Ta so ngươi mua càng nhiều nhẫn cụ. Hiện tại cũng còn có 3000 lượng tiền tiết kiệm. Naruto vội vàng bảo vệ Sasuke cánh tay. Nói, Sasuke, cho ta mượn ít tiền đi. Hôm nay trước cho ta mượn. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta lập tức còn cho ngươi. Sasuke a một tiếng, sau đó ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Naruto vì mì sợi Ichikaru nào sẽ thả vứt bỏ. Vì mì sợi Ichikaru, hắn tạm thời buông xuống đối Sasuke, cừu hận. Các loại mềm lời nói đều nói đi ra. Sasuke, người tốt nhất. Sasuke, người đẹp trai nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Sasuke nhiều năm qua đối với cái này trên cơ bản đã tạo thành miễn dịch. Đang lúc Naruto không thể không từ bỏ lúc. Một bên Hinata chọc chọc ngón tay nói khẽ, ta cũng có tiền. Nghe vậy, Naruto lập tức hất ra Sasuke tay. Quay đầu nịnh bợ tiểu phú bà Hinata. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.